Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, hai chuyển công thành. Phương Mặc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ một phen mới công pháp. Quả nhiên, tiên giai công pháp, chính là tinh diệu, bất luận là luyện hóa hấp thu linh khí hay nguyên chất lượng, đều so với trước kia tinh diệu không ít. Hấp thu người khác công lực chuyển hóa hiệu suất lại là thấp hơn, cái này cũng bình thường. Năng lượng chất lượng tăng lên, đem đối ứng số lượng khẳng định liền lớn, cái này không có tâm bệnh. Hệ thống, ngươi nói một chút, cái này hai phần pháp lực, ta là dùng tới tu luyện đột phá, chỉ là dùng tới tu luyện cửu chuyển huyền công. Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống, hỏi lần nữa. Đây là chính ngài quyết định, mặc kệ là luyện hóa dùng làm chân nguyên đột phá còn là tu luyện nhục thân, đều có thể. Trải qua hệ thống chuyển hóa về sau năng lượng, cũng không có tác dụng phụ, tính so sánh giá cả bên trên cũng không có gì nói, đều có các chỗ tốt, cái này cần chính ngài châm trước. Hệ thống nói, như vậy, ta đem tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Sau đó, còn lại, toàn bộ dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công. Có thể tu luyện đến chỗ nào, liền tu luyện đến chỗ nào đi. Phương Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, tinh không xa xôi bên ngoài. Không biết mấy phần khoảng cách, một cái khuôn mặt kiên nghị, một tiếng người đàn ông mặc áo bào màu vàng, nhìn trước mặt màn nước bên trên Phương Mặc, an ủi nở nụ cười. Bên cạnh hắn, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, không ngừng gật đầu, lão ba, gia hỏa này vẫn là ưỡn lên tinh minh mà. Người đàn ông nghe vậy gật đầu, mặc dù hệ thống quả thật có thể tịnh hóa năng lượng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng, đột phá qua nhanh mà nói, đối với sau đó căn cơ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mà giai đoạn hiện tại, kim đan đỉnh phong. Ngược lại lựa chọn tốt nhất. Cô gái xinh đẹp nhận đồng gật đầu. Bây giờ chọn lựa tu luyện nhục thân cũng cái tốt biện pháp. Ta nhớ được lúc trước lão ba tu vi của ngươi còn ở đại thừa kỳ, nhục thân tu vi đã đến thái ất cấp bậc kim tiên phi thăng, thậm chí đã nhục thân thành thánh. Hiện tại tiểu tử kia mặc dù cùng ngươi kém xa, nhưng là vẫn có chút tiền đồ mà. Ha ha ha, một đời càng mạnh hơn một đời, hắn sẽ lợi hại hơn. Người đàn ông gật đầu, phất tay tản ra màn nước. Lão ba, người trước bận rộn, ta đi tìm tiểu nương đi đi. Nữ tử cười một tiếng, thân hình biến mất ở chỗ cũ, không có một tia ba động, mà Phương Mặc lại là khiến hệ thống phân ra tới một phần pháp lực, luyện hóa. Đột phá kim đan kỳ tu hành, chính là không ngừng tích xúc chân nguyên, khiến kim đan gánh chịu năng lượng càng nhiều, đã có được uy lực càng lớn, mà hết thảy này, đều cần năng lượng, nếu thường nhân kim đan, bất luận là Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới, phân ra tới một tia pháp lực cũng đủ đột phá, nhưng, Phương Mặc kim đan, cũng không phải hạng người bình thường. Ngạnh sinh sinh, Phương Mặc hấp thu Chư Bát Giới 3% pháp lực, mới đột phá đến kim đan đỉnh phong. Cái này vừa tu luyện, chính là 9 tháng. Xem ra, sau đó đột phá cần năng lượng, muốn càng nhiều. Phương Mặc nỉ non nói, lại là một trận đau lòng tăng thêm thịt đau. Hệ thống, ta tới hỏi ngươi, ta tu luyện cửu chuyển huyền công, có thể hay không đem ta mê đi? Đệ nhị chuyển đau đớn, ta sợ ta sẽ linh hồn hỏng mất. Phương Mặc dùng giọng thương lượng, cùng hệ thống trao đổi. Đương nhiên là có thể a. Ngươi chỉ cần khiến hệ thống làm. Đừng nói nữa hệ thống phong bế ngươi lục thức, coi như là khiến hệ thống chơi chết ngươi, ta cũng là có thể làm được. Mà còn, miễn phí. Hệ thống nói với giọng trịnh trọng. Hệ thống, ngươi developer, cho ngươi rót vào tôm tít gen A. Phương Mặc nhếch miệng, hệ thống này suy nghĩ gì? Còn muốn giết chết mình? Nàng thế nào không lên ngay? Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Hệ thống cười hắc hắc. Hệ thống, ta nói, ngươi có tốt như vậy chức năng, vì sao sớm một chút nói, khiến vốn túc chủ muốn chết muốn sống. Thật không phải tốt hệ thống. Phương Mặc nhả rãnh, hệ thống nghe vậy, lời nói thâm thía thở dài. Túc chủ đại nhân, hết thảy đó, cũng là vì tốt cho ngươi a. Một, ngươi tiếp nhận to lớn như vậy thống khổ, sau đó coi như là độ thiên kiếp bị đánh, cũng sẽ không kêu đau gì. Về phần người nào đánh nhau bị thương, kia liền càng đơn giản, một chút kia đau đớn, liền ngứa cũng không bằng. Hai, cũng là vì để ngươi thể nghiệm một chút, mẫu thân sinh nở thời điểm thống khổ, để ngươi biết đến, ngươi là sao lại tới đây. Mặc dù mẫu thân sinh nở thời điểm thống khổ, không có cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển đau đớn như vậy đi. Nhưng, đệ nhất chuyển là dư sai, lại ngó ngó ngươi, một chút kia đau đớn đều không chịu nổi, không có tiền đồ, không có hiếu tâm, hệ thống chậm rãi mà nói, ta cũng không có thấy qua mẫu thân của ta. Phương Mặc nghe vậy, sắc mặt lập tức thất lạc, yên tâm đi, hệ thống mặc dù không thể kiểm trắc đến mẹ của ngươi là ai, nhưng, hệ thống lại có thể kiểm trắc đến. Cha mẹ của ngươi còn rất tốt sống trên thế giới này. Chờ lấy ngươi đi tìm bọn hắn. Cố lên nha thiếu niên. Mạnh lên mới có thể tìm được cha mẹ của ngươi. Hệ thống an ủi. Hệ thống, ý của ngươi là ta thật không phải là trong khe đá đụng tới. Ta thật sự có cha mẹ. Phương Mặc kích động trừng to mắt. Ở trong đầu điên cuồng kêu. Hắn ngươi sao cũng không phải linh minh thạch hầu. Cũng không phải tiên thiên thần ma. Đương nhiên mẹ sinh ra. Hệ thống bó tay nói. Tốt, hệ thống. Ta muốn tu luyện. Cửu chuyển huyền công. Phương Mặc thu nhiếp tinh thần. Biết được cha mẹ của mình còn sống sót trên thế giới này. Không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Sau đó mình thấy được bọn họ. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Tại sao muốn từ bỏ chính mình. Tốt. Đang ở phòng bế ngươi cảm giác đau thần kinh. Đinh, đang ở quán thâu năng lượng. Mời túc chủ bắt đầu vận chuyển công pháp. Phương Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức cảm giác thân thể không có cảm giác đau. Sau một khắc, một luồng năng lượng khổng lồ rót vào thân thể. Phương Mặc bắt đầu hết sức chuyên chú vận chuyển công pháp. Sau 3 tháng... Phương Mặc tiêu hao hết chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không tất cả pháp lực. Cũng thành công đem cửu chuyển huyền công, đệ nhị chuyển. Tu luyện đến viên mãn. Xem ra cái này công pháp luyện thể mới là đốt tiền đại hộ a. Phương Mặc đắng chát mà cười cười. Sau đó thu công đứng dậy. Khiến hệ thống đóng lại cảm giác đau thần kinh phong bế. Hệ thống. Giao diện thuộc tính điều ra tới. Phương Mặc nói. Tốt. Túc chủ. Phương Mặc tuổi tác 26. 300.000. Vị diện khí vận 66.000. 86.000. Tư chất cấp 7. Âm dương thần mạch. Ngộ tính cấp 8. Tu vi kim đan đỉnh phong. Khí độ kiếp hậu kỳ. Thể công pháp cửu sinh tử quyết. Tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân. Hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao 5, ngàn năm nhân sâm sao 1. hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược, trở về sau, nhất định phải kiếm nhiều một chút điểm khí vận. Mẹ, Phương Mặc hung tợn nhìn bảng thuộc tính của mình, gầm nhẹ nói, Phương Mặc ca ca, lúc này, một mực là Phương Mặc hộ pháp cô ngốc, nạp điện trở về, cô ngốc, vất vả ngươi, chúng ta trở về năm 2006 đi. Phương Mặc gật đầu nói, cô ngốc biết điều gật đầu, sau đó khởi động xuyên qua thời không. Khải giáp dũng sĩ đại chiến Ngưu Ma Vương, sắp mở ra, chuẩn bị này đứng lên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.